Lâm Mộc báo thù, chương 144, 144, Vũ đạo trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão thời kỳ đỉnh cao, vẫn kém hơn so với Từ lão. Nếu muốn đối phó với nhà họ Tôn, không nghi ngờ gì nữa, cậu chính là đang thách đấu với Từ lão. Dựa vào điểm này, cậu vẫn nên suy nghĩ cho kỹ. Nhãn kính xà nói. Lâm Mộc nghe xong lời này cũng có chút dao động. Hậu thuẫn của nhà họ Tôn ở Giang Nam đúng thật là không nhỏ. Advertisement, chỗ dựa lớn thứ hai của gia tộc họ Tôn là Vũ đạo trưởng. Nổi tiếng nhất ở tỉnh Giang Nam. Cậu đã nghe đến tên của ông ta chưa? Đạo giáo xuất chúng Vũ đạo trưởng. Vũ đạo trưởng, chưa từng nghe qua. Ông ta xuất thân là gì? Lâm Mộc cảm thấy hứng thú khi nghe đến cái tên này. Có vẻ như cậu thực sự không biết chuyện gì cả. Có một đạo quán ở bên ngoài Ninh Đô tên là Kim Chỉ Quan. Chủ nhân ở đó là Vũ đạo trưởng. Đạo pháp của Vũ đạo trưởng vô cùng cao siêu. Xuất quỷ nhập thần. Ông ta được công nhận là người có đạo pháp cao nhất ở Giang Nam. Nhãn kính xà liếc nhìn Lâm Mộc. Tôi e rằng nói mấy chuyện đạo pháp cậu sẽ không tin. Đây không phải chuyện người thường có thể hiểu được. Người thường rất khó tiếp xúc. Cho nên cậu nói không hiểu cũng là chuyện bình thường. Không, tôi tin. Anh nói ông ta là người có đạo pháp cao nhất Giang Nam sao? Rốt cuộc thì ông ta lợi hại đến mức nào? Lâm Mộc dựa người vào sofa. Nở một nụ cười. Bản thân Lâm Mộc chính là một người tu luyện. Có thể không tin được sao? Vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Tôi từng may mắn được thấy Vũ đạo trưởng mở tế đàn một lần. Ông ta có năng lực rất lớn. Hôm đó trời mưa, vậy mà ông ta chỉ phất tay một cái. Những hạt mưa xung quanh ngay lập tức dừng lại và chảy ngược lên. Vô cùng kỳ diệu, nhãn kính xà một lần nữa cảm thán. Theo như anh ta nói, Lâm Mộc đoán người kia hoặc là khai linh cảnh, hoặc là linh ý cảnh. Bởi vì chỉ có thành công giải phóng nội lực, mới có thể làm được như những gì nhãn kính xà vừa nói. Nhưng đương nhiên Lâm Mộc không tin ông ta là người mạnh nhất ở Giang Nam. Cái gì mà được tỉnh Giang Nam công nhận là người có đạo pháp cao nhất? Đó chỉ là được người bình thường công nhận. Sư phụ nói rằng môn phái Tuyết Sơn chính là môn phái kín đáo và mạnh nhất tỉnh Giang Nam. Vì vậy, Lâm Mộc có thể dự đoán rằng tồn tại mạnh nhất ở tỉnh Giang Nam phải là môn phái Tuyết Sơn. Đương nhiên, Lâm Mộc không tính đến sư phụ của anh. Lâm Mộc cũng không biết, giữa sư phụ của anh và người mạnh nhất của phái Tuyết Sơn thì ai mới là người mạnh hơn. Bởi vì Lâm Mộc chưa từng thấy sư phụ thể hiện thực lực của ông. Cho dù không kể đến sư phụ của anh và phái Tuyết Sơn, chắc là còn có những môn phái ngầm khác ở tỉnh Giang Nam. Sợ rằng còn mạnh mẽ hơn cả VTD. Cho dù nói thế nào đi nữa, đứng số một tỉnh Giang Nam không thể nào đến lượt vị đạo trưởng này được. Chỉ vì Vũ đạo trưởng này sống chung với mọi người, không lánh thế gian, cho nên được người thường ca tụng và gọi là số một Giang Nam. Mà đạo quán này cũng không bị người thường biết rõ sự thật. Lâm Mộc tò mò, thực lực của người được gọi là số một Giang Nam này như thế nào? Cách chương